Chương 252, nơi đây an toàn cực kỳ 5 năm. Ổ bỉ tổ đứng ở cổ nổ hạ thôn nội bộ một chỗ trên nhà cao tầng, nhìn đã từng không bù gì ái cổ nổ hạ thôn, lúc này ổ bỉ tổ đã không có bất kỳ cảm tình gì. Thông linh chi thuật. Nguyên bản ở cổ nổ hạ thôn phía sau núi Cửu Vĩ, bị ổ bỉ tổ một cái thông linh chi thuật thông linh đến cổ nổ hạ thôn nội bộ. Ổ bỉ tổ có thể thông linh Cửu Vĩ, đây cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả có quan hệ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã từng vì đối phó Senjuha Hizama, liền mạnh mẽ đem Cửu Vĩ biến thành hắn thông linh thú. Sau đó nha, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Cửu Vĩ cùng nhau bị Senjuha Hizama đè xuống đất điên cuồng ma sát. Nhìn táo bạo vô cùng Cửu Vĩ, Obito sử dụng chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đem Cửu Vĩ khống chế được. Lẽ ra chỉ bằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, hơn nữa còn là một con mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, là rất khó khống ở Cửu Vĩ. Thế nhưng ổ bị tổ di thực đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, nhãn lực đại phúc độ tăng cường, miễn cưỡng khống chế Cửu Vĩ một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Chưa các loại hoa đô nhanh cảm tạ, hiện tại rốt cuộc đã tới. Ski dạ cùng cờ tí nạ, mẹ tờ rủ mì ngồi ở hồ cả mỏm đá bên trên, nhìn điên cuồng gầm thét Cửu Vĩ, không khỏi nói. Cái này chính là Cửu Vĩ. Không biết thực lực như thế nào mẹ tờ rủ mỉ tò mò nhìn Cửu Vĩ. Thực lực bình thường a, ta không dùng tay đều có thể đem Cửu Vĩ đè xuống đất ma sát. Ski dạ thản nhiên nói. Mặc dù coi như thật hù dọa người, bất quá ta 20 có thể đem Cửu Vĩ treo ngược lên đánh. Cờ tí nạ ngay sau đó Ski dạ lại nói. Các ngươi đều đã nói như vậy, ta đây cùng Cửu Vĩ đánh ngang tay không quá phận a mẹ tờ rủ mỉ nhịn không được nói rằng. Ski dạ hướng về mẹ tờ rủ mì nhìn một cái, sau đó lắc đầu. Ngươi không khỏi nghĩ hơi nhiều, cờ tí nạ treo lên đánh Cửu Vĩ là thật, bất quá ngươi nhà, phỏng chừng cũng bị Cửu Vĩ treo lên đánh. Ngươi thật giống như không phục a chứng kiến mẹ tờ rủ mì vẻ không phục, Ski dạ khép cười một tiếng, sau đó nói rằng, Cửu Vĩ nhưng là 9 con vĩ thú trong mạnh nhất, có thể chớ coi thường nó. Cờ tí nạ có thể treo lên đánh Cửu Vĩ là bởi vì có phong ấn thuật. Dù mà kỳ nhất tộc mạnh mẽ thuật đại phong ấn, cộng thêm cờ tì nạ thực lực, treo lên đánh Cửu Vĩ không thành vấn đề. Thế nhưng mẹ tờ dù mỉ thì không được, dung độn cùng phí độn mặc dù đối với trả nhân loại rất mạnh, thế nhưng dùng để đối phó vi thú liền thua chỉ kém em. Tuy là mẹ tờ dù mỉ học xong tiên nhân hình thức, thế nhưng dựa vào những thứ này như trước không cách nào đối mặt Cửu Vĩ. Được rồi, ngươi nói cái gì chính là cái đó a mẹ tờ dù mỉ cúi đầu. Xem mẹ tờ rủ mì biểu tình trên mặt, còn giống như có chút không phục giống nhau. Xem ra ủ chỉ hạ ổ bị tổ đối với cổ nổ hạ thôn vẫn là lưu tình. Ski ra nhìn gầm thét phá hư cổ nổ hạ thôn Cửu Vĩ, không khỏi nói. Nếu như vào lúc này, ủ chỉ hạ ổ bị tổ không chế được Cửu Vĩ sử dụng vi thú ngọc, cổ nổ hạ thôn sợ rằng tổn thất nặng nề. Lúc này không ai có thể qua đây ngăn cản vi thú ngọc. Cố nổ hạ thôn các thôn dân còn chưa kịp rút lui khỏi đến an toàn địa phương. Cho nên bây giờ là phá hư cổ nổ hạ thôn thời gian tốt nhất, nhưng mà ủ chỉ hạ ổ bị tổ dường như cũng không nắm chắc được. Là không biết sao Sĩ Dạ cảm thấy không có khả năng, phỏng chừng đối với cổ nổ hạ thôn niệm tình bạn cố chi tình có khả năng lớn hơn một chút. Chúng ta ở nơi này sát biên dựa ải ổ ba, phỏng chừng bên này hẳn rất an toàn. Sĩ Dạ mới vừa nói xong. Cửu Vĩ đột nhiên rít gào một tiếng, sau đó âm dương lượng chủng thuộc tính trả cờ dạ hội tụ vào một chỗ, hình thành một viên màu đen hình cầu. Ngay sau đó Cửu Vĩ đem màu đen hình cầu một hơi thở nuốt vào, sau đó chợt phun ra một đạo to lớn trả cờ dạ quang trụ, công kích mục tiêu vừa lúc chính là hổ cả mỏng đá. Ngoa tào, vĩ thú pháo công kích đây là muốn đánh ta khuôn mặt ta thì giả nhịn không được bạo thô tục, mới vừa nói xong bên này cực kỳ an toàn. Sau đó Cửu Vĩ một cái vi thú pháo liền đánh tới, đây không phải là vẽ mặt là cái gì không biết có phải hay không là ảo giác. Ski dạ cảm giác cờ tí nạ cùng mẹ tờ rủ mỉ đang dùng ánh mắt khác thường theo dõi hắn, để Ski dạ cảm giác có chút xấu hổ. Khao y, ta nói, bên này kỳ thực cực kỳ an toàn. Đen nhánh trả cờ dạ đem bọn họ bao vây lại, người xuyên khôi giáp trả cờ dạ cự nhân đỡ vi thú pháo công kích. Ta nói có đúng không, nơi đây an toàn cực kỳ. Ski dạ mở ra sở xạ nủ hướng về cờ tì nạ cùng mẹ tờ rủ mì nói rằng. Đích sắc rất an toàn. Mẹ tờ rủ mì hâm mộ nhìn Ski dạ, loại này công phòng nhất thể thần chi thuật, nàng cũng muốn sở hữu áp, vì sao nàng thì không phải là ủ trí hạ nhất tộc người đâu. Mẹ tờ dù mỉ cảm thấy nếu như nàng là ủ trí hạ nhất tộc nhân, dựa theo nàng thiên phú, tuyệt đối có thể mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Nhưng mà trên thực tế mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng không phải là thiên phú tốt là có thể mở ra, phải trải qua kích thích. Cửu vĩ vì sao đột nhiên hướng về bên này công kích, chẳng lẽ là cái nào ủ trí hạ ổ bị tổ không chế cỡ tỷ nạ có chút sinh khí. Đây coi như là không rõ bị đánh a, lấy cờ ti nạ tính cách, đương nhiên muốn đánh trở về. Ta cũng không biết, chẳng lẽ Uchiha Obito phát hiện ta ở bên cạnh Sĩ Dạ không biết rõ ràng. Lẽ ra Uchiha Obito không thể nào biết hắn ở hồ cả mỏm đá nơi đây, hiện tại nhưng là Toimuono, Uchiha Obito cho ở địa phương khoảng cách bên này khá xa, chứng kiến Sĩ Dạ tỷ lệ căn bản không có. Kỳ thực Uchiha Obito hoàn toàn chính xác không biết Sĩ Dạ ở hồ cả mỏm đá vị trí xem của vui, công kích bên này là muốn công kích hồ cả mỏm đá. Hồ cả mỏm đá xem như là cổ nổ hạ thôn rất trọng yếu tiêu chí, là cổ nổ hạ thôn tinh thần tượng trưng, ý nghĩa vô cùng trọng đại, cho nên Uchiha Obito định đem hồ cả mỏm đá cho hủy diệt. Nhưng mà vĩ thu pháo đánh tới, cư nhiên không bị thương chút nào, dường như bị vật gì vậy trận lại, bởi vì sao Toimuono. Uchiha Obito cũng không biết là vật gì vậy. Chủ yếu là Sĩ Dạ Sở Sạ Nụ là màu đen, cùng bóng đêm hòa làm một thể, cho nên Uchiha Obito nhìn không thấy Sĩ Dạ Sở Sạ Nụ. Lúc này Uchiha Obito cũng không còn thời gian tìm tòi nghiên cứu những thứ này, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đã giết tới, đối mặt sát khí hung hung Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, Obito cũng cực kỳ gian nan. Người rốt cuộc là người nào, vì sao mang mặt nạ Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lạnh giọng hỏi. Lúc này Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Obito chính ở vào cổ nổ hạ thôn một cái bỏ hoang sân huấn luyện, Obito chạy thời điểm, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đổi tới. Đối mặt Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ vấn đề, Uchiha Obito tờ ZM943 mặc không nói, thân phận của hắn đương nhiên không thể bại lộ. Tên ta Uchiha Madara. Obito lần nữa xuất ra Uchiha Mạ Đạ Dạ danh hảo, mà nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ danh hảo sau đó, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nội tâm chấn động một cái. Uchiha Mạ Đạ Dạ Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nhìn chòng chọc vào đối phương, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chết, đây là toàn bộ nhận giới đều biết chuyện. Húng cho dù Uchiha Mạ Đạ Dạ bây giờ còn chưa chết, vậy khẳng định cũng là dần dần ra rồi, đối phương nhìn qua niên kỷ cũng không lớn. Cho nên Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ căn bản không có tin tưởng người mang mặt nạ này lời nói. Hướng về xa xa tùy ý phá hư cửu vĩ nhìn thoáng qua, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng không quấn quýt thân phận của đối phương, các lộ ủy chưa bắt giữ đối phương sau đó, tự nhiên có thể biết được đối phương thân phận chân thật. Trong tay nắm đặc thù phi lôi thần phi tiêu, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trực tiếp hướng về Uchiha Obito ném tới. Nhìn trước mắt phi tiêu, Obito không có tránh né. Tùy ý phi tiêu từ trên người hắn xuyên qua. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ mượn phi lôi thần phi tiêu xuất hiện tại Obito phía sau, sau đó tay bên trong nắm màu xanh nhạt trả cờ dạ viên thuốc, hướng về Obito đập tới. Nhưng mà công kích từ Obito trên người sâu vào, không có thương tổn đến Obito mảy may, thật giống như công kích căn bản không có bắn chúng giống nhau. Không gian nhẫn thuật sao Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cảm giác vô cùng vướng tay chân, phía trước giao thủ thời điểm. Cũng biết đối phương có không gian loại nhẫn thuật, sau khi giao thủ cảm giác càng thêm vướng tay chân. Hắn công kích đều sẽ từ trên người đối phương sâu vào, không thể thương tổn đến đối phương mảy may, liền dường như trước mắt là một cái ảo giác.